Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, vượt qua lãnh vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thấy Vọng Hải giả như thế nói. Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ha ha một cười hỏi, đúng rồi, tiền bối, ta lần này tới đây, chủ yếu là muốn phải hỏi một chút. Trước ở vực sâu trên thế giới kết quả chuyện gì xảy ra? Vọng Hải giả nghe vậy sắc mặt trịnh trọng lên. Xem ra ngươi đối với sau khi ngươi chết sự việc một chút cũng không biết. Vậy ta hãy cùng ngươi nói một chút đi. Vọng Hải giả dùng niệm lực thao túng hai cái ghế bay tới. Một cái rơi vào Lưu Kiệt phía sau. Một cái rơi vào hắn phía sau mình. Hai người ngồi xuống. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ. Xem ra hắn sau khi chết, vực sâu trên thế giới xảy ra rất nhiều chuyện, một hồi lâu nói không hết, thật ra thì sự việc cũng không phức tạp, đây là vực sâu trên thế giới sự tình phát sinh quá mức kinh người. Nói ra sợ ngươi không đứng vững, Lưu Kiệt hơi biến sắc mặt, xem ra hắn sau khi chết quả thật xảy ra một ít chuyện. Ngươi hẳn nhớ. Lúc ấy Ai Cập Pharaoh truyền nhân Alam dùng tự thân máu tươi tỉnh lại ngủ say đệ nhất vua. Pharaoh, Lưu Kiệt gật đầu một cái. Cái này hắn đương nhiên là nhớ. Vua Pharaoh bị thức tỉnh, đánh bại bộ lạc man thần Đại Tế Ti thời điểm. Hắn là chính mắt thấy. Mà vậy Đại Tế Ti bị đánh bại sau đó. Từ vực sâu chính giữa xuất hiện trong hắc vụ người. Vẻn vẹn chỉ dùng một cái ánh mắt. Liền nhiếp thủ Lưu Kiệt cả người trên dưới huyết khí, khiến cho được hắn mất đi sinh mạng. Trước mắt có thể xác định một cái tin, là vua Pharaoh thực lực. Chúng ta đã tư vấn qua Ai Cập liên minh người năng lực. Đệ nhất vua Pharaoh thực lực đã vượt qua linh năng lãnh vực. Nói cách khác, hắn so người năng lực cấp 9 mạnh hơn. Cái đó lãnh vực, bị thành là vượt qua lãnh vực. Vọng Hải giả mà nói, để cho Lưu Kiệt hô hấp ngay tức thì dồn dập. Hắn hồi tưởng lại ở vực sâu trên thế giới. Vậy trong hắc vụ người vậy từng nói qua, vua Pharaoh thực lực thuộc về vượt qua lãnh vực. Nếu là không có lần này trải qua, Lưu Kiệt còn lấy là người năng lực cấp 9 cũng đã là mạnh nhất. Không nghĩ tới ở linh năng lãnh vực trên, còn có một cái vượt qua lãnh vực. Vượt qua lãnh vực. Vậy là dạng gì? Lưu Kiệt tò mò hỏi. Vọng Hải giả mắt lộ ra ngưng trọng. Vượt qua lãnh vực, chính xác mà nói, là linh năng lĩnh vực một loại kéo dài. Và linh năng lãnh vực hoàn toàn không cùng, nhưng là thành lập ở linh năng lĩnh vực trên căn bản. Ta phải nói điểm chính ở chỗ, cho dù là đệ nhất vua Pharaoh như vậy siêu cấp cường giả. Nó chết trận ở vực sâu thế giới ngay giữa. Lưu Kiệt nghe vậy cả kinh, ở trong ấn tượng của hắn, vua Pharaoh là không chết, cũng hoặc là nói, cho dù hắn chết, cũng có thể ở hậu nhân bí pháp trình giữa vĩnh viễn sống sót. Rất hiển nhiên, Vọng Hải giả trong miệng nói chết trận, ý nghĩa hẳn là hoàn toàn chết hẳn, ta muốn ngươi đã đoán được, không sai, vua Pharaoh hắn hoàn toàn chôn vùi ở nơi này thế gian. Cho dù là vua Pharaoh hậu bối bí pháp, cũng không cách nào lại thức tỉnh hắn. Vừa nói, Vọng Hải giả sắc mặt nặng hơn đứng lên. Lưu Kiệt trong mắt tràn đầy rung động. Rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Đệ nhất vua Pharaoh như vậy vượt qua lĩnh vực cường giả. Đúng như ngươi biết, vực sâu thế giới chính giữa có một cái thần bí tồn tại. Chúng ta tạm thời gọi hắn là trong hắc vụ người. Người nọ tựa hồ là bị phong ấn. Tổng hợp chúng ta lấy được các loại tình báo tới xem. Người này chắc là bộ lạc man thần thành viên trong miệng nói thánh chủ. Cũng hoặc là nói, hắn chính là man thần. Mà man thần thực lực là chúng ta không cách nào suy đoán. Hắn đang tính toán phá cỡi phong ấn. Hơn nữa đã có nơi tiến triển. Khiến cho được tự thân lực lượng có thể phóng thích một phần nhỏ đi ra. Cái này một phần nhỏ, chỉ có hắn tổng lực lượng trong 1%, lại có thể treo đánh vượt qua lĩnh vực vua Pharaoh. Cái này man thần kết quả là tầng thứ gì tồn tại? Đã là cường đại đến vượt qua chúng ta tính toán phạm vi. Người bộ lạc man thần khắp nơi thu thập thánh khí, tựa hồ chính là dùng để phá giải phong ấn kia. Thu Tĩnh, Alam còn có kỵ sĩ Adam ba người, cũng còn sống đi ra. Theo bọn họ theo như lời, vua Pharaoh ở nhận ra được không đúng sau đó. Hiến tế tự thân, thích đặt một cái siêu cấp cường đại nguyên rùa. Đem cái đó phong ấn lỗ hổng bị bổ túc, khiến cho được man thần tạm thời lại bị phong ấn. Bọn họ ba người và ngươi di thể, cũng là bị vua Pharaoh dùng lực lượng cuối cùng truyền đưa ra. Alam nói cho chúng ta, vua Pharaoh ở hoàn toàn chôn vùi trước, để lại chăn trối, hắn nguyền rủa chỉ có thể tạm thời điền vào phong ấn lỗ hổng. Hơn nữa những cái kia thánh khí vậy còn thất lạc ở vực sâu thế giới chính giữa. Nhiều nhất 2 năm thời gian, cái đó phong ấn thì biết lần nữa bị phá vỡ. Vọng hải giả liên tục không ngừng đem vực sâu thế giới bên trong sự tình phát sinh, còn có tất cả bí mật, toàn bộ nói ra hết. Sau khi nói xong, Lưu Kiệt sắc mặt vậy hoàn toàn khó xem. 2 năm, ta sống lại dùng 1 năm thời gian. Nói cách khác, 1 năm sau đó, man thần thì biết lần nữa xuất hiện. Đúng vậy, trái đất chúng ta lên bây giờ sợ rằng liền vượt qua lĩnh vực cường giả đều không gặp được có mấy cái. Nên lấy cái gì và man thần đi chống lại? Vọng hải giả sắc mặt ảm đạm xuống, có chút vô lực nói. Loài người mới vừa bước vào linh năng lãnh vực không lâu, thời đại mới vừa mới bắt đầu, liền phải bị như vậy đại kiếp. À, Lưu Kiệt trầm mặc một chút, đột nhiên chợt cầm chặt quả đấm nói. Bỏ mặc như thế nào? Không tới một khắc cuối cùng cũng không thể buông tha. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tận lực tăng lên mình thực lực. Còn nữa, những cái kia thánh khí cũng thất lạc ở vực sâu thế giới chính giữa. Man thần chính là muốn dựa vào những cái kia thánh khí tháo ra phong ấn. Nếu như chúng ta có thể thừa dịp bây giờ phong ấn còn không có phá giải, đi đem những cái kia thánh khí đoạt lại, có khả năng hay không kéo dài phong ấn phá giải thời gian? Vọng hải giả gật đầu một cái. Trên lý thuyết quả thật là như vậy. Ngươi muốn à, man thần cái loại đó siêu cấp kinh khủng tồn tại cũng bị phong ấn ở. Như vậy, phong ấn man thần người lại là ai? Khẳng định cũng là cấp bậc cao vô cùng tồn tại. Man thần chỉ có lệ thuộc vào thánh khí lực lượng mới có thể một chút xíu phá vỡ phong ấn. Nếu như chúng ta đoạt lại thánh khí, man thần liền không ra được. Chỉ bất quá, vực sâu thế giới, không người nào có thể đi vào. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên. Chí ít, còn có hy vọng, ta có thể vào. Ta có thể phá giải thần uyên thế giới tầng ngoài trận pháp, dẫn người tiến vào vực sâu thế giới chính giữa đi. Đúng vậy, ta mới vừa làm sao liền không nghĩ tới. Ngại quá, ngươi mới vừa sống lại, ta còn có chút không thích ứng. Tổng cảm thấy ngươi đã chết, liền không người có thể mở vực sâu trận pháp. Vọng hải giả cũng là trong mắt sáng lên. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Ta đây không phải là lại sống lại mà. Vọng hải giả lập tức đứng lên. Được, nếu là như vậy, ta lập tức đi ngay thông báo liên minh cao tầng. Có ngươi ở đây, chúng ta còn có một tia cơ hội. Nhà đúng rồi, thuận tiện cùng ngươi nói một chuyện. Chuyện gì? Ngạch, cái gì đó? Ngươi trước chết, trong tổ chức phán định ngươi lập trước thời hạn phát hiện đại kiếp công lao, cho ngươi tăng thêm một cái thành viên cấp S vị trí. Vốn là đây chỉ là một phần vinh dự lên đồ, nhưng là bây giờ ngươi sống lại, cho nên nói, bây giờ ngươi mặc dù thực lực cảnh giới không cao, nhưng cũng đã là một cái thành viên cấp S. Ngươi vậy có và ta ngang hàng quyền hạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công. Tốt https http://tuincv.com/dai-noi-dung-noi-tong-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.